Tiếng chuông vào học vang lên. Hứa Quang Khải vào lớp, bắt đầu nói mấy điều cần thiết sau khi thi. Nói đến mức hăng say, phấn khích, ý chí dâng cao. Mở màn nói một hơi 15 phút, cổ họng Hứa Quang Khải không chịu nổi nữa. Ông mới dừng lại uống nước. Lớp trưởng, lớp phó lên đây, phát những giấy này xuống, mỗi người một tờ. Mọi người viết lý tưởng của mình lên trên. Thầy sẽ giữ gìn, chờ đến khi các em tốt nghiệp lớp 12, hoặc là mấy năm sau nữa, lúc các em tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm, chúng ta sẽ mở lại xem lý tưởng của mình đã thực hiện được chưa. Ông tự nói rất say mê. Đó là một hành động có ý nghĩa. Đoán chừng sắp giấy này là tập giấy lão Hạc. Lão Hứa mua ở văn phòng phẩm trước cổng trường, một sắp giấy rất dày chỉ mất mấy đồng. Từ trước đến nay Văn Tiêu không thích mấy loại nghi thức lằng nhằng này, nội tâm cậu đủ kiên định, không cần dùng mấy thứ lừa tình này để thúc đẩy nhiệt huyết. Tùy tiện viết một dòng thi đại học, lại nhìn sang Trì Giả, nhìn hắn cầm bút đang viết hai chữ, không có. Không có. Trì Giả ừ một tiếng. Trì Giả ừ một tiếng, thuận tay xoay bút mấy vòng, giọng nói nhẹ nhàng. Bây giờ tôi không có tư cách nhắc đến lý tưởng gì hết. Vừa nói hắn còn rất quy củ vẽ thêm một dấu chấm bên cạnh chữ có. Giấy bị thu lên, Hứa Quang Khải cảm thấy dù chuyện này đúng là thứ khiến người ta phấn khích, hào hứng, nhưng ông vẫn biết chừng mực, cố gắng tiết chế lại. Nội dung hôm nay đến đây kết thúc, sang tiết tiếp theo còn khoảng 20 phút, chúng ta sẽ xem một bộ phim ngắn từng được giải thưởng quốc tế. Lúc thầy xem xong cảm thấy có lẽ sẽ truyền được cảm hứng cho các bạn học. Sau khi xem xong, các em viết bài cảm nhận 500 chữ nộp lên. Có người phản đối. Thầy, xem thứ này xong còn phải viết bài cảm nhận. Cái này nằm trong phạm vi của giáo viên dạy ngữ văn mà. Tôi lại là chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp độc lập với các môn khác. Có phải đạo lý này hay không? Lão Hứa mở phim. Tốt lắm, yên tĩnh rồi. Bắt đầu xem đi. Trên màn chiếu, màu trắng xuất hiện cảnh phim đầu tiên. Trì Giả cảm thấy rất quen mắt. Chắc là từng xem qua trước rồi đây. Nội dung phim là... Trong nháy mắt, tiếng còi báo động bên tai vang lên trong lớp học. Cả người Trì Giả dịch sát lại gần, hai tay giơ lên thật nhanh, bịt kín hai tay Văn Tiêu lại. Tiếng còi báo động chói tai bị bàn tay chặn lại, không thể truyền vào tai. Rèm cửa đang kéo lại, đèn trong lớp học đã tắt, chỉ còn lại không gian mờ tối. Hai bóng người đang xen chung một chỗ. Văn Tiêu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang, lông mi rũ xuống, trong mắt đen lành lạnh. Trì Giả vẫn giữ nguyên tư thế che tai Văn Tiêu, môi dán lên ngón tay mình, thấp giọng trấn an. Đừng sợ. Âm thanh của phim điện ảnh như được phóng đại gấp mấy lần, tràn ngập trong phòng học, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không có ai nhìn thấy, ở hàng cuối cùng trong lớp nơi ánh sáng mờ tối một góc, có hai bóng hình chồng lên nhau, khoảng cách dựa lại gần như vậy. Tiếng còi báo động đã ngừng lại, nhưng Trì Giả chưa buông tay ngay, hắn tiện thể xoa xoa tay Văn Tiêu, giữ bàn tay trơn bóng, cuối cùng nắm nhẹ vào rái tai cậu, thấp giọng nói. Tai cậu thật là mềm. Giọng nói của Trì Giả vẫn còn lưu lại dấu vết của thời kỳ vỡ giọng, nên có chút trầm khàn, lờ mờ có thể cảm nhận được như một tờ giấy ráp được mài phẳng chậm rãi sượt qua trái tim. Hô hấp Văn Tiêu trong nháy mắt khẽ rung lên, rũ hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt. Văn Tiêu đáp lại, rất ngứa. Không thu tay về, trái lại Trì Giả còn cảm thấy thú vị, ngón trỏ lướt nhẹ dọc theo vành tai bên ngoài một vòng. Như vậy sao? Văn Tiêu lườm hắn một cái, giọng nói mang đầy sự cảnh cáo. Cậu nói xem. Tựa trán lên bờ vai gầy của Văn Tiêu, Trì Giả cúi đầu buồn bực cười lên. Văn Tiêu mặc kệ cho hắn dựa vào, thấy hắn cười xong mới lên tiếng. Cậu nặng quá, đứng lên. Giọng nói có chút ghét bỏ, lại bất lực không biết làm sao, nhưng câu trả lời này rõ ràng lại rất dung túng. Trì Giả chợt thấy hơi tò mò, không biết ranh giới Văn Tiêu tức giận với mình cuối cùng sẽ ở nơi nào. Nhưng lý trí nhắc nhở hắn, tốt nhất là dừng lại trước khi quá đà, nếu không sự phát triển tiếp theo sẽ không dễ dàng kiểm soát. Ngồi dậy khỏi người Văn Tiêu, Trì Giả chống cùi chỏ lên mặt bàn nâng cầm. Phản ứng của Trì ca, cậu có phải rất kịp thời không? Ừ, Văn Tiêu nói thật, lúc Trì Giả lao tới bịt tai cậu, vẫn có thể nghe thấy âm lượng nhỏ của còi báo động, nhưng lạ ở chỗ, khoảnh khắc đó cậu không thấy sợ hãi. Trên màn chiếu phim điện ảnh vẫn tiếp tục, là một cảnh phim thảm họa thiên nhiên, không ngờ Văn Tiêu vẫn còn xem tiếp. Trì Giả tìm một tập ghi chép. Cờ caro, chơi không? Vẻ mặt Văn Tiêu như nhìn thấy một kẻ ngu đích thực. Quá tối, không nhìn thấy. Đột nhiên ý thức được mình đã quên mất một điều kiện cần thiết. Trì Giả lại đề xuất một lần nữa. Chơi game trên điện thoại. Màn hình quá sáng, 3 giây là đủ để lão Hứa phát hiện. Đúng là như vậy. Tầm mắt Trì Giả vòng vo nửa vòng, cuối cùng dừng lại trên cánh cửa sau không đóng kín của lớp học. Vậy chúng ta ra ngoài nhé. Rón ra rón rén đi ra ngoài bằng cửa sau, không một ai phát hiện lúc bọn họ ra khỏi lớp. Trên hành lang cũng có thể nghe thấy lời thoại từ phim điện ảnh trong lớp. Văn Tiêu đứng lên hỏi Tri Giả, bây giờ làm gì? Tri Giả hơ hơ bút và tập ghi chép trong tay, chơi cờ cà rô. Cảm thấy việc này có chút ngớ ngẩn, trốn từ trong lớp ra ngoài chỉ để tìm chút ánh sáng chơi cờ cà rô. Nhưng Văn Tiêu suy nghĩ về logic, chuyện này không có bất kỳ vấn đề nào, cậu không có ý kiến. Được. Hai người ngồi trên cầu thang chơi cờ. Tri Giả chọn ngồi giữa cầu thang, còn cầm giấy lau lau. Sau khi ngồi xuống, đồng phục học sinh màu trắng xanh của hắn tự nhiên mở rộng rũ xuống. Vạt áo chạm xuống mặt đất, hắn cũng không để ý. Duỗi thẳng một chân dài, tập ghi chép đặt ở đầu gối bên kia, ngón tay cầm bút, vẽ một nước cờ. Văn Tiêu nhận lấy giấy và bút, vẽ tiếp hình thứ hai. Ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ, ngay cả trong không khí cũng đậm hơn hương thơm tươi mát trong lành của cây cỏ. Ánh mặt trời chiếu xuống, tia sáng bị các bậc thang cắt ngang thành từng khoảng dừng lại bên chân Tri Giả, giống như chỉ cần đi lên phía trước nửa bước cũng có thể đạp phải. Văn Tiêu bị mặt trời chiếu sáng hơi híp mắt lại một chút. Tri Giả nhận ra cười lên, cậu lúc nào cũng cực kỳ giống như một chú mèo ba tư đang nằm ngủ trên ghế nhung thiên nga ở một lâu đài trung cổ. Vậy cậu không phải một quý ông tóc trắng ngẩng người ngồi đung đưa trên xích đu bên cạnh lò sưởi sao? Nụ cười của Tri Giả càng sâu. Nếu như có một chú mèo ba tư là cậu nằm trên đùi tôi, một quý ông đầu bạc tóc trắng ngẩng người kia cũng không phải một chuyện nhàm chán. Văn Tiêu nhận ra có thể bởi vì độ dày da mặt của cậu không thể so được với Tri Giả, đến những thời điểm như vậy sẽ không thể nói lại hắn. Trên mặt giấy cứ một nước cờ, tôi đi rồi đến cậu đi, thẳng đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Văn Tiêu đóng lại nắp bút đen. 3-2, tôi thắng. Lại bị thầy Văn Tiêu đánh bại rồi. Tri Giả đứng lên cử động vài cái. Vậy tôi đi trước nhé. Được. Thấy Tri Giả không động đậy, chỉ đứng từ phía trên cúi đầu nhìn mình, Văn Tiêu vốn không định nói ra khỏi miệng, lại bổ sung thêm một câu nữa. Chú ý an toàn. Hai ngón tay khép lại, kéo ra một đường vòng cung ngay dưới đuôi mắt. Một tay khác thả lỏng nhét trong túi quần. Ánh mắt Tri Giả đầy ánh sáng ấm áp. Được, chắc chắn rồi. Tri Giả đáp ứng bốn chữ này, nhưng lại không làm được. Lúc từ xe 117 đi xuống, Văn Tiêu vừa nhìn thấy Tri Giả đã nhíu mày. Dưới mắt cậu sao thế? Tri Giả cởi đồng phục học sinh, áo bên trong có vài vệt đen trắng, hắn dửng dưng. Lúc xế chiều đi giao hàng cho công trường một chuyến, không để ý nên lúc ra khỏi bị cành cây quẹt trúng. Nhờ ánh sáng từ biển quảng cáo, Văn Tiêu phát hiện ra vết thương dài khoảng một đốt ngón tay trên gò má hắn. Miệng vết thương gọn gàng, mặc dù đã lên vẫy nhưng dấu vết sưng đỏ vẫn còn rất rõ ràng. Thấy nét mặt Văn Tiêu không tốt lắm, Tri Giả đi sang bên trái cậu, cố gắng không để lộ ra chỗ đau cho cậu nhìn được. Hôm nay giờ tự học buổi tối thế nào? Nửa tiết sau bị lão Hứa chiếm, nói tiếp về đề toán. Câu cuối cùng. Ừ, lão Hứa mơ mơ màng màng, 5 phút trước vừa nói xong lại nói lần nữa, suy nghĩ cứ liền mạch mà nói, đã muộn 5 phút còn muốn muộn thêm 10 phút nữa. Tri Giả đề xuất, lần sau mà dậy quá giờ, có thể kéo Nhị Tuyền Ánh Nguyệt cho mấy nghe. Văn Tiêu nhìn hắn. Cậu cũng nghĩ thế. Tinh thần Tri Giả tỉnh táo lại. Chúng ta nghĩ giống nhau hả? Đúng là thần giao cách cảm. Trong mắt Văn Tiêu hiện lên nụ cười. Là Triệu Nhất Dương nghĩ như vậy. Trong nháy mắt Tri Giả lạnh lùng. Cậu ta ăn cắp bản quyền ý tưởng của tôi. Bên cạnh là cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Trước cửa đặt một quầy đồ ăn giảm giá và giấy ăn. Lúc đi ngang qua, Văn Tiêu nhìn vào bên trong, để lại câu chờ tôi một lát rồi tiến vào. Tri Giả đứng trên phố, cảm thấy Văn Tiêu chỉ mới vừa rời đi một giây, hắn đã cảm thấy nhàm chán, còn có chút không chịu đựng được. Hắn nói dối Văn Tiêu, vết sẹo dưới mắt vốn không phải do cành cây nào quẹt qua hết. Một huấn luyện viên đánh cận chiến lạ hoắc tìm được hắn qua người trung gian, yêu cầu đánh thuê 2 tiếng có trả phí, cần người giúp đỡ. Tiền nhận được rất nhiều, việc kéo dài không phải chuyện gì lớn, đón nhà nhà xong hắn đi ngay. Đối thủ của trận so tài mới xuất đạo chưa lâu, thân thủ lẫn độ nhạy bén không thể bằng được hắn. Tri Giả vừa ra tay vừa phán đoán, dù chắc chắn đối phương không thể gây thương tích cho mình, nhưng vẫn cẩn thận không thể xem thường. Không ngờ người này chơi bẩn, chiếc nhẫn trên ngón tay văng ra, hóa ra lại là một lưỡi dao nhỏ dài nửa tấc. Lúc thấy, ánh mắt hắn nhìn thấy lưỡi dao kia đâm thẳng đến. Tri Giả nghiêng cả người sang, khó khăn lắm mới tránh được, mũi dao rạch một đường lên gò má hắn, máu chảy ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Tri Giả quay đầu, Văn Tiêu từ cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay không cầm gì. Không mua được đồ sao? Văn Tiêu dùng trước mặt trì giả ra lệnh, đứng yên đừng nhúc nhích. Tiếp đó cậu lấy thứ cầm trong lòng bàn tay ra, xé vỏ đựng bằng giấy. Trì giả phối hợp hơi cúi người xuống, cả người thờ ơ che đi sự tàn ác, lại hiện ra mấy phần ngoan ngoãn. Văn Tiêu giơ tay lên, dè dặt dán băng cá nhân lên vết thương trên má trì giả. Miếng băng cá nhân màu đen, một mảnh dán sát lên đuôi mắt, càng tăng thêm hiệu quả sắc nét. Chỉ có hai loại này, một loại là mèo Doraemon, một loại là màu đen. Nghe Văn Tiêu giải thích thêm câu này, trì giả nghĩ một chút cũng biết mình bị lừa. Chắc chắn không chỉ có hai loại, cậu cố tình mua cho tôi cái màu đen đúng không? Văn Tiêu liếc hắn một cái, không đáp lại. Cậu nhét mấy cái băng cá nhân còn lại trong tay trì giả. Về nhà nhìn mình trong gương xem còn bị thương chỗ nào không, nếu không tự dán được thì đến gặp tôi. Rũ mắt nhìn thứ trong tay, trì giả mím chặt môi. Chỉ là bị cành cây quẹt thôi. Trì giả. Văn Tiêu cắt đứt lời hắn, giọng nói hơi lạnh lẽo. Là cành cây hay lưỡi dao, trong lòng cậu không rõ sao? Sự bình tĩnh trong mắt từ trước đến giờ tràn ra vài tia nôn nóng. Siết chặt năm ngón tay, cầm mấy miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay, trì giả sửa lời. Tánh cận chiến 2 giờ, bị lưỡi dao nhỏ giấu trong nhẫn của đối phương sượt qua. Gương mặt Văn Tiêu đột nhiên lạnh lùng, trì giả vội hạ giọng, dỗ dành. Tôi đã né nhanh được rồi, tên đó chơi xấu, sau này sẽ không thấy nữa. Nói xong trong lòng hắn nhận ra, mười mấy năm nay, có lẽ hắn chỉ dùng giọng điệu này để dỗ dành nha nha. Có điều lời này không thể nói ra, nếu Văn Tiêu nghe được không nổi giận mới là lạ đó. Vết thương ban đầu vốn đã hết cảm giác, bởi vì lúc này có người để ý nên dần lên cảm giác đau đớn ngứa ngáy khó chịu. Trì giả không nhịn được, muốn đưa tay lên sờ vào mặt vải thô ráp cổ băng cá nhân dán trên mặt. Văn Tiêu không có ý định kết thúc chuyện này ngay. Thật sự sẽ không đi nữa sao? Thật sự sẽ không. Cả công trình này gặp chút phiền toái, bọn họ nhận một lô hàng nước ngoài, đọc không hiểu sách hướng dẫn, đối phương cũng không cung cấp bản dịch, phiên dịch trực tiếp thì không được, phí thuê phiên dịch chuyên nghiệp quá đắt, bọn họ đang lo lắng chuyện này, tôi mở miệng nói muốn giúp, thu phí giảm 20% thị trường. Có khó khăn gì không? Giọng trì giả rất dễ dàng. Ngoài trừ từ chuyên ngành cần tra cứu, cái khác tạm được. Văn Tiêu nhanh chóng tiếp lời, tiếng Anh của cậu rất tốt. Bước chân chạm lại, trì giả cười mắng nhỏ một tiếng. Trời ạ, hắn khống chế 60 điểm lâu như vậy, rốt cuộc có phải kỹ năng đi xuống rồi không? Chắc chắn không muốn trò chuyện về ngày hôm nay nữa, trì giả đổi sang chuyện khác. Nhắc mới để ý, cậu học đánh nhau thế nào? Tìm giáo viên dạy, có hứng thú nên học thêm ngoài giờ học, đánh cận chiến và taekwondo. Suy nghĩ của trì giả bị phân tán, hắn không nhịn được tưởng tượng ra bộ dạng Văn Tiêu khi còn bé mặc phỏ phục taekwondo màu trắng. Đúng là có chút đáng yêu. Em gái tôi tên Văn Sơn, rất dịu dàng ít nói còn kiệm lời. Tôi lo lắng sau này nó bị người ta bắt nạt nên mới học. Nếu xảy ra chuyện tôi còn có thể bảo vệ được em gái. Nhắc đến em gái mình, giọng Văn Tiêu dịu dàng hơn so với bình thường rất nhiều. Tôi không giống cậu. Cậu là tuyển thủ được đào tạo chính quy, còn tôi xuất thân tự do. Trì giả cong môi, bước đi bình thường cũng không thèm nghiêm chỉnh. Sau khi bố tôi không còn, mẹ tôi nuôi tôi nhập và nha nha rất vất vả. Nhất là giai đoạn đó, mẹ tôi vốn rất xinh đẹp, tính tình cũng không đanh đá chua ngoa, nên gặp rất nhiều phiền toái, nhất là lũ người không đứng đắn, trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa. Nhớ đến những ký ức không hay ho gì, đôi mắt trì giả lại rét lạnh, âm cuối còn thể hiện rõ sự tàn nhẫn. Sau đó bọn họ chỉ cần dám nhìn mẹ tôi lâu hơn một chút, tôi sẽ khiến bọn họ thử mùi vị học máu mũi. Dám động đến mẹ tôi sẽ đánh gãy bọn họ một cái xương. Không phải điều này tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì khác sao? Chẳng bao lâu sau những kẻ đó thấy mẹ tôi đều sẽ tự động đi đường vòng. Hít một hơi khí lạnh đêm xuân, trì giả nhìn đèn đường liên miên phía trước, giọng nói thì thầm không biết là nói cho ai nghe. Cho nên cậu nhìn xem, bắt nạt kẻ yếu là thói hư tật xấu đang sâu vào con người. Đường cũng không dài, chẳng bao lâu đã đến dưới nhà Văn Tiêu. Trì giả thu lại tâm tư hiếm khi lộ ra ngoài. Bạn cùng bàn, ngủ ngon nhé. Ừ. Văn Tiêu thấy rõ giữa hai lông mày của hắn đang chống lại sự mệt mỏi. Đừng thức quá muộn. Ngón tay không tự chủ lại sờ lên băng cá nhân dán dưới khóe mắt. Nụ cười của trì giả càng thêm vô lại. Nói đến thức đêm, không phải chúng ta như nhau sao? Văn Tiêu bỗng nhiên nhận ra cậu thật sự không có lập trường để phản bác lại. Lúc trì giả về đến nhà, Nha Nha đã tự giác rửa mặt lên giường ngủ. Trong phòng bật đèn ngủ, Tay cô bé ôm một con búp bê, hô hấp chậm rãi. Giúp em gái đắp lại chăn bị đá tung ra, Trì Giả đứng bên mép giường một lúc rồi mới ra ngoài. Trở về phòng, Trì Giả mở một cuốn sổ ghi chép. Trên đó ghi lại ngày tháng năm cùng những con số. Đó là ghi chép về thu nhập và chi tiêu của hắn, rất nhiều thứ phức tạp. Những thứ này hắn đều nhớ rõ, nhưng lo lắng có sai sót, nên vẫn tỉ mỉ ghi lại cẩn thận ngay ngắn. Hai ngày tới chưa phải đến bệnh viện, tiền ứng trước đã hết rồi, phải đóng thêm một khoản tiền, tốt nhất là đóng nhiều một chút. Chi phí nằm ở phòng bệnh nguy kịch rất cao, khi còn tiền phải tranh thủ đóng trước để tránh một ngày hắn không thể đến bệnh viện chỉ vì tiền trong thẻ đã cạn đáy. Nhà nhà học tiểu học có một tiết mục biểu diễn. Nhà nhà là người dẫn chương trình, muốn mua một bộ váy áo xinh đẹp mặc lên sân khấu. Chẳng mấy chốc mùa xuân sẽ trôi qua, trang phục mùa xuân lẫn quần áo mùa hè năm ngoái phần lớn đã chặt rồi. Cuối tuần phải dẫn con bé ra ngoài mua thêm vài bộ nữa. Mua thêm cả một đôi giày da nhỏ phối hợp với váy. Hắn thấy phụ huynh của bạn học cùng lớp với Nha Nha từng làm như vậy. Nhẩm lại mấy con số trong lòng một lần. Sau khi tính toán xong, Trì Giả theo thói quen cầm bút trong tay xoay mấy vòng. Bỗng dưng hắn lại nghĩ đến Văn Tiêu, ngón tay cậu khi xoay bút rất đẹp. Ngẩn ngơ vài giây, đến lúc để ý thì nhận ra đã hơn 10 giờ, sắp đến 11 giờ rồi. Bây giờ mới bắt đầu phiên dịch, chắc chắn sẽ kéo dài đến khi trời sáng. Lấy ra mấy tờ giấy A4, Trì Giả tìm bút chì, bắt đầu làm việc. Không biết có phải vừa nghĩ đến chuyện Văn Tiêu xoay bút không, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ kết về phía đối diện. Ánh sáng tràn ra từ ô cửa sổ không quá sáng, hắn chỉ là ánh đèn bàn học. Hắn mơ hồ nhìn thấy có người đứng lên qua cửa sổ, đi tới đi lui trong phòng ngủ. Sau đó, hơi nheo mắt lại, Trì Giả nhận ra cái động tác kia, Văn Tiêu chắc là đang thay quần áo. Sau khi nhận ra điều này, cây bút đang chuyển động trong tay cạch một tiếng rơi xuống mặt bàn. Một sự nóng bỏng như lửa đuốc dâng lên trong lòng, cổ họng hắn như bị thiêu đốt đến mức ngứa ngáy. Ăn xong một bát mì xào cho bữa khuya, Văn Tiêu trở về phòng ngủ, bật đèn bàn lên, đặt cặp sách lên ghế. Cậu quay người lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo phông sạch sẽ. Mới vừa cởi áo xuống, điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên. Một tay cầm áo phông, một tay Văn Tiêu mở di động nhận cuộc gọi video Trì Giả gửi đến. Dừng điện thoại di động ra xa, Văn Tiêu nhìn về phía camera hỏi, sao thế? Hỏi xong, cậu cầm áo phông trong tay mặc lên người. Áo đã mặc xong vẫn chưa nhận được lời hồi đáp của Trì Giả. Tay trái Văn Tiêu chống lên thành bàn, nhích tới gần camera, hỏi thêm lần nữa, cậu sao thế? Ở bên kia, Trì Giả nhìn chăm chăm đường cong ngũ quan tinh tế của Văn Tiêu trước ống kính. Không biết giải thích thế nào, một phút trước hắn nông nổi gửi cuộc gọi video này cho cậu. Giọng hắn khàn khàn, nói ra một lý do vô cùng kém chất lượng. Tôi ấn nhầm.